Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 437, thật sự rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên không muốn đổ thêm dầu vào lửa, e rằng Thu Khanh Khanh thực sự sẽ khóc lóc om sòm lên, rất khó để ngăn cản ông ấy. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc đáng thương. Nếu không thì anh nhận sai một chút đi. Lăng Mặc nhìn Thu Lương Nhạc và nói, miệng sùi bọt mép hẳn là dấu hiệu giả tạo động đã dùng thuốc. Về mặt diễn xuất, kỹ năng của ông cũng cần phải nâng cao, lúc đầu rõ ràng là ôm ngực nhưng sau khi ngã trên mặt đất ông lại bắt đầu ôm bụng. Loại diễn xuất không chuyên nghiệp, người bình thường cũng rất dễ nhìn ra sơ hở. Và đối với loại sự cố va chạm này, nếu không tránh xa, người ta gọi là ngu ngốc. Thu Lương Nhạc, người vốn muốn lên án Lăng Mặc dữ dội, đã choáng váng. Có chuyện đó sao? Lăng Mặc gật đầu, thật sự rất rõ ràng. Thu Lương Nhạc có chút xấu hổ, nhưng khóe miệng vẫn cứng lại, khiển trách. Tôi nghĩ rằng anh chỉ đang bao biện cho hành vi xấu xa của mình mà thôi. Thu Lương Nhạc đã có ấn tượng đầu tiên không tốt với Lăng Mặc. Mọi lời giải thích của Lăng Mặc đều vô ích trước mặt ông. Thu Lương Nhạc nhìn Hạ An Nhiên, sốt sắng nói. Thầy gặp mấy loại người này còn nhiều hơn là con ăn cơm. Đứa nhỏ này là người không được, không cần lãng phí thời gian với người này. Tốt hơn hết là nên theo thầy trở về thủ đô, dự án nghiên cứu không vui, hay là ở thủ đô không đủ lương thực. Lăng Mặc chưa bao giờ nghĩ rằng Thu Lương Nhạc vừa mới đến thành phố Lô Hải đã muốn bắt cóc phụ mình. Bước tới, anh kéo Hạ An Nhiên, người đang đứng cạnh Thu Lương Nhạc, vào vòng tay anh lần nữa và mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền của mình. Cô ấy là người của tôi và chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Thu Lương Nhạc nhìn về phía bên cạnh vô cùng trống trải, lửa giận càng ngày càng lớn. Tôi nuôi cô ấy trắng nõn mập mạp, không phải cho cậu. Ông ấy tiến lên muốn kéo Hạ An Nhiên lại. Bên người, nhưng Lăng Mặc ôm chặt Hạ An Nhiên không buông. Thu Lương Nhạc làm sao có thể là đối thủ của Lăng Mặc? Khi nhìn thấy điều này, Thu Lương Nhạc nói với Hạ An Nhiên với vẻ đau khổ, nhìn xem tính cách của người đàn ông này thực sự rất xấu xa, cậu ta thậm chí ngay cả người già cũng không tôn trọng. Lăng Mặc vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, cậy già lên mặt mà thôi. Thu Lương Nhạc không biết xấu hổ, đúng vậy, tôi chính là cây già lên mặt, có ý kiến gì? Không, Hạ Yên Nhiên đau đầu nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, khí phách của một bậc thầy Thu Lương Nhạc đâu rồi? Lăng Mặc, người tài giỏi, lạnh lùng, tự cao tự đại đâu? Vốn dĩ muốn lên tầng cao nhất để tìm Lăng Mặc nhưng đã gặp nhau khi đi ngang qua sảnh. Thu Tử Châu chạy đến và phấn khích nói, ông chủ, tôi vừa nhận được tin Thu Lương Nhạc đã đến thành phố Lô Hải. Sau khi những lời này rơi xuống, Thu Tử Châu từ từ nhận ra rằng tình hình trước mặt có điều gì đó không ổn. Một ông già và ông chủ đang giành giật chị dâu. Sau khi nhìn rõ, anh ta lập tức ngẩn ra. Chú Nhạc, Cách Trương,